Đỉnh cao phú quý, chương 1850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Phương Tố Anh chợt bàng hoàng khi nghe những lời này. Trình Uyên đau thế này mà vẫn không biết hối cải. Phương Tố Anh không biết mình bị làm sao, lúc này cô rất lo lắng, muốn bước tới ngăn Trình Uyên lại và nói cho anh bia tầm lặng. Chắc chắn, khuôn mặt nhỏ đầy xương giá của Bạch Can Tương, vào giờ phút này, giống như trận tuyết đầu mùa đông, lạnh đến thấu xương. Bạn vẫn ở đó, với một cốc nước ngọt, Trình Uyên nhấc nó lên khỏi mặt đất trong làn không khí loãng như thể đang bị anh nhéo cổ. Anh đau đớn muốn vươn hai tay ra để nắm lấy đôi bàn tay vô hình đang mắc kẹt trong cổ họng mình, nhưng anh không thể nắm được thứ gì, anh cũng chẳng có tay nào cả. Mặt anh đỏ bừng ngay lập tức. Trình Uyên, tôi cảnh cáo anh, tôi không phải vợ anh đã chết, tôi chỉ mượn thân xác của cô ấy. Nếu anh lại chọc tức tôi thật sự sẽ giết anh. Bạch Can Tương lạnh lùng hét lên. Trình Uyên bây giờ đang đau khổ, một mặt từ thể xác, mặt khác từ tâm hồn. Bạch Can Tương đã chết, cô ấy không phải là An Tương, anh không muốn tin điều đó. Nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, nhìn thấy giọt nước mắt trong mắt Trình Uyên, vẻ mặt của Bạch Can Tương đột nhiên ngưng trọng, như thể nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ, cơ thể cô cũng đông cứng lại. Sau đó, nàng vươn bàn tay ngọc mềm mại trắng nõn kéo trán, vẻ mặt hơi ngưng trọng, không nhìn Trình Uyên. Tuy nhiên, chỉ chốc lát nàng tức giận nói với chính mình. Thôi, ta không giết hắn, ta sẽ không giết hắn. Vào lúc này, Bạch Can Tương trông giống như một bệnh nhân tâm thần phân liệt, ít nhất thì đối với Phương Tố Anh cũng có cảm giác như thế này. Gọi, Trình Uyên, không thở được và sắp chết vì ngạt thở, cuối cùng cũng thở ra được. Mặc dù vẫn bị treo trên không, nhưng anh có thể thở một cách êm ái. Bạch Can Tương hít một hơi thật sâu mà không rõ lý do, sau đó, cô ấy trở lại vẻ thờ ơ trước đây. Tôi sẽ nói lại lần cuối, tôi không phải là cô ấy. Cô ấy đã chết, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Một lần nữa, nếu không tôi sẽ lấy tất cả xương của toàn bộ cơ thể của bạn. Hãy bẻ nó ra và dỡ ra cho bạn 8 mảnh nữa. Lúc này, Phương Tố Anh, người luôn chỉ là người đứng ngoài cuộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ, Bạch Can Tương đã nói hết rồi, ước chừng Trình Uyên sẽ không vướng bận nữa, may mà không có ai. Đã bị giết, nghĩ đến đây cô liền đưa tay ra xoa nhẹ lên bầu ngực đầy đặn của mình. Tuy nhiên, vợ à, đừng có đùa như vậy với anh nữa. Trình Uyên đau đớn run lên, nhưng lại bướng bỉnh nói vì ghen tị. Phương Tố Anh đã bị sốc ngay khi câu này được nói ra, và vội vàng nhìn Bạch Can Tương. Chắc chắn, Bạch Can Tương, người có khuôn mặt thờ ơ, đột nhiên lộ ra vẻ gớm ghiếc sau khi nghe những lời này. Ta giết ngươi, cô nghĩ không hiểu trên đời này làm sao có người ngu ngốc như vậy, rõ ràng là phải chịu đựng đau đớn tột cùng, nhưng lại xảy ra chuyện khiến thân trên đau đớn. Tôi thực sự không sợ chết, ngươi thật không sợ chết, Bạch Can Tương đã hoàn toàn tức giận, có một âm thanh gãy xương rõ ràng, và một trong những bắp chân của Trình Uyên đột nhiên xuất hiện như thể nó đã bị một cái gì đó bắt và bẻ gãy, ngay lập tức bị uốn cong 90 độ. Gì, đau đớn, đau như nhổ hết lông tơ trên người, không những thế Trình Uyên còn cảm thấy bắp chân mình như bị châm lửa đốt, lửa hừng hực. Cách chương.